anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 2, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm sau, tại Pháp thấm thoát trôi qua tụi nó đã đi được 2 năm, 2 năm qua tụi nó đạt được nhiều thành tích vượt trội. Tụi nó dựa vào IQ khủng đã lấy được nhiều bằng đại học ở những trường danh giá trên thế giới về mọi lĩnh vực. Còn nó giờ là một hacker bí ẩn đứng đầu thế giới. Tụi nó tham gia khóa huấn luyện sát thủ và hoàn thành xuất sắc. Lập ra bang ai do tụi nó đứng đầu, anh em trong bang gọi nó là Elena Tỷ và nhỏ là Alana Tỷ. Tuy nhiên những người khác gọi tụi nó một cái tên rất đặc biệt là Thiên Thần Băng và Thiên Sứ Nóng Bỏng. Bằng khả năng và trí tuệ tụi nó đã đưa bang lên vị trí đứng đầu. Ai ai cũng biết hai vị bang chủ này rất tàn nhẫn và thần bí vì họ đều đeo mặt nạ. Đó chính là một trong những bước trả thù của nó. Đang ăn sáng, nó nói, băng, lát về Việt Nam, dù gì cũng 2 năm rồi. Nhỏ đăm chiêu, ừ nhỉ, lâu rồi không gặp mami và đây đi, để tớ đặt vé, nó gật đầu và tiếp tục bữa ăn, xong tụi nó sắp xếp hành lý, nó bỏ vài thứ quan trọng vào giỏ, nhìn bức ảnh duy nhất của mẹ, nó khẽ chạnh lòng. Vội gạt dòng suy nghĩ, nó bước ra gara lấy xe ra sân bay. Sau vài tiếng bay, cuối cùng tụi nó cũng về tới Việt Nam. Bước ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì bao nhiêu tiếng thì thầm. Về tiên nữ hả mày? Boy 1, chậc ước gì họ nhìn tao một cái. Boy 2, xí, tưởng gì, chắc là phẫu thuật rồi. Girl 1, bla bla bla, tụi nó chẳng hề để tâm. Nó hôm nay quyến rũ với áo crop, top đen hình đầu lâu kết hợp quần sóc jean ngắn khoe đôi chân người mẫu cùng đôi bốt cao đen. Mái tóc được nó nhuộm thành màu tím cột cao, đôi mắt màu xám cho lạnh lẽo vẫn nhìn thẳng. Nhỏ năng động với áo thun trắng in chữ Alone, màu đỏ cùng quần sóc vải màu kem kết hợp đôi giày bata màu hồng trông xô xiu vô cùng. Mái tóc được nhỏ nhuộm nâu sữa cột xéo qua một bên. Đôi mắt xanh lam liên tục nhìn qua nhìn lại. Má này tìm đồ ăn nà. Lát sau tụi nó thấy đám vệ sĩ đứng chờ. Thấy tụi nó đám vệ sĩ nói. Chào đại tiểu thư, Phạm tiểu thư. Nó phất tao thay lời nói. Đám vệ sĩ biết ý liền đi về. Tụi nó leo lên chiếc Lamborghini phóng về biệt thự Sơn Nâu. Về đến, vừa đặt mông vào ghế thì tụi nó bị hai vị phu nhân sờ nắn, hỏi han tới tấp. Nhỏ chua môi, mami, cho con với thi thờ đã. Sau khi thấy bình yên, ba nó hỏi, tụi con sống tốt chứ? Nó lễ phép, vâng đây đi, vẫn ổn à, nó là vậy. Ở nhà là nó hòa đồng, chứ ra ngoài nó còn hơn tảng băng di động. Ba nhỏ húp ngụm trà, nói, à ngày mốt các con sẽ học ở trường Royal, ta đã nói với hiệu trưởng rồi. Cái gì, what the hell, tụi nó đồng thanh khiến các vị phụ huynh thót tim, thiệt tình, già cả rồi mà bị đám này hù vậy quài chắc tụ hợp với ông bà sớm quá. Bà nó nói, ta quyết định vậy rồi, đây là biệt thự riêng của tụi con, các con nghỉ sớm đi, sau khi tiễn các trưởng bối ra về tụi nó ai về phòng nấy. Cạch, mở cửa phòng ra nó thấy khá hài lòng, chủ đạo là đen, riêng rèm cửa là màu tím và chiếc giường to lớn là màu trắng. Phòng tắm của nó rộng bằng phân nửa phòng nó. Được chia làm hai phần, một bên là nhà tắm và trong góc có một cái kệ lớn đựng các lọ sữa tắm tinh dầu. Phần còn lại là nơi chứa quần áo, giày dép trang sức. Nó như một trung tâm thương mại thu nhỏ, sắp xếp vài thứ nó đi tắm và đánh một giấc dài. Tỉnh dậy lúc xế chiều, nó qua phòng nhỏ, hình như nhỏ đang tắm. Phòng nhỏ chủ đạo là xanh lam, rèm cửa đen và chiếc giường vàng kem. Phòng tắm của nhỏ cũng như nó, đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy vườn hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quanh khu biệt thự chỉ trồng đúng hai loại hoa, bồ công anh của nhỏ và oải hương tím của nó. Đang suy nghĩ mông lung thì giật mình vì tiếng của nhỏ. Chấm, trời, mày làm tê hết hồn, diện nguyên cây đen mà đứng bên rèm cửa màu đen, chỉ thấy da mày màu trắng, mày tính kể chuyện lúc nửa đêm à, nó cốc đầu nhỏ. Con khùng, tao qua gọi mày xuống ăn tối, con heo như mày chưa đói à, nhỏ chu môi phồng má rồi đi xuống lầu. Quản gia cùng đám người hầu thấy nó đồng thang, đại tiểu thư, Phạm tiểu thư, buổi tối vui vẻ, nó phất tay bảo họ lui, ngồi trên bàn ăn nhỏ tranh giành với nó như con nít. Nhỏ than thở vì chuyện đi học, ai đời lấy được các bằng đại học danh giá mà còn đi học làm cảnh à, gắp miếng bò bỏ vào miệng, nó chậm rãi nói. Tao nghe nói hòa oppa của mày học ở đó, nghe hai chữ, hòa oppa, thì hai mắt sáng hơn đèn ô tô, liên tục díu dít, đang ăn trái cây ở phòng khách nhỏ lay lay tay nó. Thi baby đi chơi đi, nó bỏ trái dâu vào miệng nói, đi trung tâm thương mại mua đồ ha, nhỏ gật đầu, ừ qua S của mày đi, đỡ tốn tiền, nó và nhỏ lên phòng thay đồ, 30 phút sau tụi nó bước xuống với gương mặt khác. Nó mặc áo sơ mi dài tay màu tím cùng quần jean ôm dài kết hợp cùng đôi bata đen. Nhỏ đáng yêu với áo rạp lăng trắng đen cùng quần ôm trắng kết hợp với bata trắng. Mái tóc được tụi nó cột kiểu đuôi ngựa, bước ra gara tụi nó bỏ lại tiếng xì xầm của người hầu. Ôi tiểu thư đẹp quá, ước gì tiểu thư chia 1-10 sắc đẹp cho tao cũng đỡ. Tụi nó đi đến đâu cũng bỏ lại những lời bàn tán. Cách chương.